Thái cổ cuồng ma, chương 1539, ngạo tiền. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Loạn Thiên Chủ Thành, Tây Bắc Bộ, một tòa sang trọng phủ đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể ở Loạn Thiên Chủ Thành nắm giữ phủ đệ. Tuyệt không phải là hạng người tầm thường. Coi như tầm thường thánh bộ cũng không cách nào làm được. Bất quá. Tần Vũ cũng không để bụng. Bây giờ hắn đã không lòng kính sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở tu sĩ này dưới sự hướng dẫn. Tần Vũ trực tiếp tiến vào bên trong phủ đệ viện. In vào trong tầm mắt là một cái to cái bàn lớn. Trên bàn bày đầy thức ăn ngon rượu ngon. Toàn bộ không trung cũng tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm. Một tên thanh niên đạo bào màu trắng thanh niên ngồi ở chính vị. Thấy Tần Vũ đi vào. Đạo bào màu trắng thanh niên chậm chạp đứng dậy. Đạo, ta được đặt tên là Ngạo Tiền. Còn không biết hữu xưng hô như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngạo, Tần Vũ trong lòng hơi động. Căn cứ sách vở, hư không vực bên trong họ Ngạo. Chỉ có 81 thánh bộ đứng đầu Ngạo Ngoan thánh bộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn tổng quát hung thú lịch sử. Hùng thú Ngạo Ngoan cũng không thể coi như là mạnh nhất. Bất quá, Ngạo Ngoan thánh bộ ngày xưa ở thần ma chiến tràng lấy được rất nhiều tạo hóa cùng truyền thừa. Bằng vào những thứ này mới có thể lực áp những chủng tộc khác. Ngồi vững 81 thánh bộ đứng đầu. Người này họ Ngạo, nói cách khác, người này là đệ nhất thánh bộ Ngạo Ngoan thánh bộ thiếu tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khó trách có thể ở Loạn Thiên trong chủ thành ủng có như thế đại phủ đề. Chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? Tần Vũ lãnh đạm nói. Mặc dù Ngạo Tiền thân phận phi phàm, nhưng Tần Vũ cũng không úy kỵ, lại càng không kiêng kỵ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia mang Tần Vũ tới nam tử không kìm lòng được nhìn lén mắt Tần Vũ. Qua nhiều năm như vậy, ở thiếu tộc trước mặt bày ra thái độ như thế, người trước mắt tuyệt đối là người thứ nhất. Ngạo Tiền rừng rưng một tiếng, đối với Tần Vũ thái độ cũng không ghét. Hắn đạo, liên quan tới loạn vực cửu tử tranh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ánh mắt híp lại. Trực tiếp đi lên trước. Ngồi xuống. Mặc dù nhìn quan vào hư không vực rất nhiều sách vở. Nhưng liên quan tới loạn vực cửu tử tranh cũng không nhiều. Thậm chí là cực ít. Cho nên. Có thể từ nơi này Ngạo Tiền đắc được đến liên quan tới loạn vực cửu tử tranh là không thể tốt hơn nữa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Ngạo Tiền lần nữa hỏi. Vô địch. Tần Vũ mở miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô địch, Ngạo Tiền lăng xuống, Nhìn Tần Vũ lạnh lùng dáng vẻ, không chỉ có cười khanh khách, cười một tiếng nói. Chấm, người cũng như tên A, Tử Phủ Nhất Trọng một quyền đánh giết Tử Phủ Đỉnh Phong Long Bá Đạo. Tuyệt đối tiếp nhận được. Vô địch, tên, ít nhất ở Tử Phủ Cảnh là vô địch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô địch đạo hữu, không biết đối với loạn vực cửu tử tranh biết bao nhiêu. Thấy Tần Vũ không nói nhiều, Ngạo Tiền dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Nói thẳng là được, Tần Vũ lãnh đạm nói. Hắn đối với loạn vực cửu tử tranh thật đúng là không hiểu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngạo Tiền gật đầu, trầm ngâm chút ít. Hắn đạo, nói đến loạn vực cửu tử tranh, liền muốn nói đến ngày xưa thần ma chiến tràng mọi người đều biết. Ngày xưa ta hung thú bị đuổi ra chư thiên, ở mênh mông trong hư không tìm được thần ma chiến tràng cùng với đông đảo giới chi toái phiến mà loạn vực tìm căn nguyên sóc nguyên. Cũng là nhiều toái phiến một trong. Cho đến ngày nay, mọi người chỉ biết thần ma chiến tràng. Thế nhưng nhiều chút giới chi toái phiến ẩn chứa tạo hóa đã bị đông đảo thế lực chia cắt, trở thành các đại thánh bộ chấn tộc chi bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói điểm chính, Tần Vũ mắt nhìn Ngạo Tiền. Những sách này trên đều có ghi lại. Kia đứng sau lưng Ngạo Tiền, mang Tần Vũ tới hôi y nam tử trên mặt bắp thịt vừa kéo. Lạnh lùng nhìn Tần Vũ. Đối với Tần Vũ thái độ vô cùng bất mãn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loạn vực bên trong cũng hàm chứa tạo hóa. Hoặc có lẽ là, loạn vực bản thân liền là một cái thiên đại tạo hóa. Loạn vực cửu tử cũng không phải là người khác đang chọn, mà là loạn vực đang chọn chúng ta. Ngạo Tiền thấp giọng nói. Tần Vũ ngồi thẳng người không ít. Những thứ này cùng hắn biết hoàn toàn bất đồng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loạn vực cửu tử tranh đã kéo dài vô số năm. Ngay cả con trai thứ 9 tranh cũng cạnh tranh không biết bao nhiêu lần. Ngạo Tiền đạo, có ý gì? Tần Vũ thần sắc hơi chăm chú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nghe người loạn vực cửu tử đồng thời tồn tại lúc. Sẽ từ nơi này cửu tử bên trong chọn lấy một người lấy được thiên đại tạo hóa. Nhưng vô số năm qua, tối đa chỉ có 8 tử đồng thời tồn tại. Ý ngươi là cho tới nay, đều chỉ có 8 tử. Cũng không có cửu tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ, làm cửu tử một trong có người chết đi sau. Một loại tại hạ một người loạn vực cửu tử tranh bên trong lại sẽ sản sinh ra một cái loạn vực chi tử. Nhưng mỗi lần đạt tới 8 cái sau, thứ 9 lại sẽ không xuất hiện. Như vậy đã kinh lịch rất nhiều lần. Ngạo Tiền gật đầu, ngươi muốn cho ta giúp ngươi. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn mắt Ngạo Tiền. Này cũng nói đến chỗ này phân thượng. Tần Vũ tự nhiên cũng nghe ra Ngạo Tiền ý trong lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngược lại không phải là cho ngươi hỗ trợ, mà là muốn hỏi một chút vô địch đạo hữu. Ngươi cũng đã biết chính ngươi mệnh số. Ngạo Tiền hỏi, Tần Vũ nhướng mày một cái. Mắt nhìn Ngạo Tiền, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô địch đạo hữu, Ngạo Tiền cũng không đường đột ý. Ngạo Tiền đạo, trầm ngâm chút ít, lại nói, bởi vì nhiều lần đều không cách nào xuất hiện loạn vực con trai thứ 9. Cho nên, hư không vực các đại thánh bộ cũng đang suy đoán. Rất có thể cùng mệnh số có liên quan, chỉ có mệnh số cực lớn người mới có thể trở thành con trai thứ 9. Mà ta quan vô địch đạo hữu trong cơ thể có vài luồng chí cường hung thú lực lượng mệnh số nhất định phi phàm. Cho nên, Ngạo Tiền suy đoán vô địch đạo hữu có cực đại khả năng tính trở thành loạn vực con trai thứ 9. Ngạo Tiền ánh mắt sáng quắc đảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt kín đáo tâm tư. Tần Vũ trong lòng rét một cái. Ngạo Tiền tâm trí sợ rằng cực đoan đáng sợ. Vậy do cực hung lực là có thể liên tưởng đến chính mình mệnh số, có thể thấy người này tâm tư chi kín đáo. Ngạo thiếu tộc ngược lại thật thiên mã hành không? Tần Vũ bình thản nói. Ngẫu nhiên, hắn lại nói. Không nói trước ta ra lệnh cân nhắc là có hay không đại. Coi như thật lớn. Như vậy, cái này cùng Ngạo thiếu tộc có quan hệ gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngạo Tiền rừng rưng một tiếng. Đạo, số 1, ta có thể là vô địch đạo hữu tiêu diệt hết thảy cây có gai. Vô địch đạo hữu tuy mạnh, càng tứ vô kỵ đạn, nhưng giới hạn với loạn vực. Coi như sau lưng ngươi thật có bất thế cường giả. Như vậy, một thân một mình, chỉ sợ cũng khó mà hộ xuống ngươi. Hai cái, ta nắm giữ rất nhiều liên quan tới bí cảnh tin tức. Có thể nhường cho ngươi thiếu đi đường quanh co. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cần ta làm gì? Tần Vũ đạo, không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là muốn đóng vô địch đạo hữu người bạn này. Nếu như có thể, ta nguyện ý giúp ngươi thành là chân chính loạn vực chi chủ. Mà không phải trên danh nghĩa loạn vực chi chủ. Ngạo Tiền thấp giọng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù bây giờ có loạn vực chi chủ, nhưng đó bất quá là loạn vực đệ nhất tử, cũng không phải là chân chính loạn vực chi chủ. Tần Vũ không nói hai lời, trực tiếp đứng dậy rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngạo Tiền sững sốt, nhìn Tần Vũ bóng lưng. Có chút không tìm được manh mối. Đạo, vô địch đạo hữu, là ta lời nói không nói đúng không? Ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu nhi, hay lại là cho là không trung sẽ rớt bánh nhân? Tần Vũ lạnh nhạt nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngạo Tiền lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Biết Tần Vũ thông báo sai. Đạo, vô địch đạo hữu bình tĩnh chớ nóng. Ngược lại không phải là nói thật không cho ngươi làm bất cứ chuyện gì, mà là ở ngươi thành là chân chính loạn vực chi chủ trước. Không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì, mà ta làm hết thảy. Chỉ là muốn ở ngươi trở thành loạn vực chi chủ sau. Giúp ta Ngạo Ngoan Thánh Bộ một chuyện. Một lời đã định, bây giờ mang ta đi bằng hữu của ta nơi đó. Tần Vũ đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngạo Tiền sững sốt, Tần Vũ không theo bộ sách võ thuật xuất bài để cho Ngạo Tiền có chút không tìm được manh mối. Bình thường mà nói, hắn không nên hỏi muốn giúp gì không? Trợn mắt nhìn Tần Vũ. Qua hồi lâu, Ngạo Tiền mới nói. Đi theo ta. ...